Chương 202, Trương Khác rất vô lại. Đừng nói lung tung, mặc dù Trương Khác không bận tâm, nhưng Giang Đại Nhi luôn cho rằng nguồn cơn chuyện này là tại mình, dây dứt vô cùng, song không biết phải làm thế nào, Lệnh Tiểu Yến lại còn mang ra làm trò đùa, càng làm cô khổ sở hơn là vô duyên vô cớ bị Diệp Hồng chỉ trích, sau này phải giải thích với trong nhà ra sao, tủi thân vô cùng, chỉ muốn khóc thật to. Trương Khác thấy Giang Đại Nhi mắt ẩn nước, an ủi, chị Đại Nhi, đây là ân oán riêng của tôi với người ta thôi, không phải lỗi của chị đâu. Quay sang nhìn giám đốc nhà khách vừa chạy tới, công tác bảo an của nhà khách các vị chu đáo quá nhỉ, đã báo cảnh sát chưa? Viên giám đốc bị y nhìn chằm chằm tưởng chừng như có muôn vàng muối gai trực đâm vào người, giọng không còn lưu loát nữa, dân cảnh sắp tới rồi. Trương Khác thu ánh mắt dồn ép lại, nói, dân cảnh tới rồi, bọn họ xử lý thế nào thì xử lý, đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi là được. Chưa dứt lời đã vào nhà khách, những người còn lại đưa mặt nhìn nhau, Chu Du hỏi Diệp Tiểu Đồng, cứ thế bỏ qua sao, làm sao bỏ qua cho được, đừng quên đây là cô tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Diệp, không phải ai muốn bắt nạt cũng được. Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng hét lên, cô thực sự không thể coi chuyện này như chưa xảy ra được, biết rõ là cái bẫy Trương Khác bày ra nhưng vẫn phải cắn răng nhảy vào, anh là đồ khốn kiếp, anh nhớ đấy, anh nợ tôi lần này. Trương Khác chẳng hề quay đầu lại, vẫy tay, không nợ. Xe có phải do tôi đập đâu, Diệp Tiểu Đồng không làm gì nổi y, đứng đó dậm chân tức tối, hỏi Chu Du, Trương Khác trở nên vô lại như thế từ bao giờ thế, làm sao tôi biết được, Chu Du giang tay ra, nếu không còn chuyện gì nữa tôi cũng về ngủ đây, Diệp Tiểu Đồng quay sang trừng mắt với giám đốc nhà khách, các người không dám đắc tội với con trai Chu Cẩm Du, nhưng đừng tưởng tôi dễ bắt nạt. Dân cảnh à, dân cảnh nào dám quản chuyện con trai Chu Cẩm Du, hầm hầm đi vào đại sảnh. Thấy Trương Khác đi vào cầu thang máy, chớp mắt cánh cửa thang máy khép lại còn nháy mắt cười với mình, Diệp Tiểu Đồng đúng là dở khóc dở cười, nghĩ mà thấy Diệp Kiếm Nam thật đáng thương, khó khăn lắm mới vãn hồi được thể diện, vậy mà lại đập nhầm xe. Diệp Tiểu Đồng cầm điện thoại ở quầy tiếp tân lên, quát viên giám đốc, cái điện thoại này có gọi đường dài được không? Quay thử một số điện thoại, chỉ thấy kêu tu tu không có phản ứng gì. Viên giám đốc mặt đầy lo lắng, Diệp Tiểu Đồng một mực nói con trai Chu Cẩm Du đập xe. Lúc này còn gọi điện thoại ra ngoài, bất kể là mời ai ra mặt, thì cái nhà khách nho nhỏ này cũng không thể gánh vác nổi, bị đôi mắt hạnh của Diệp Tiểu Đồng nhìn cho rợn người, viên giám đốc thở dài bất lực đưa di động cho cô, đại lão đánh nhau, đám tiểu lâu la bọn họ định sẵn thành vật tế thần, đành đi bước nào hay bước đấy, alo, Diệp Kiến Bân bị tiếng điện thoại đánh thức, cầm lấy ống nghe vừa mới thoáng nghe thấy giọng nữ, chân tay bủng rủng, giọng lạc cả đi, C cô là ai? Diệp Tiểu Đồng nghe ra, tức giận hỏi, giám đốc Diệp, anh đang nằm trong chăn của ả nào đấy hả? Phù, là em à, làm anh chết khiếp, đừng nói lung tung. Tiểu Đồng hỏi thăm em đấy, Diệp Kiến Bân nghe ra giọng cô em họ thì thở phào, câu sau là nói với Đinh Văn Di nằm bên cạnh, chuyện gì mà nửa đêm còn gọi cho anh, xe của bọn em ở Huệ Sơn bị người ta đập, đang ở bãi đổ xe nhà khách, anh nói xem là chuyện gì, hả? Diệp Kiến Bân thộn mặt mất một lúc mới nói, anh tưởng chuyện gì to tát, cái xe rách của Trương Khác, 8 cái cũng chẳng bằng một cái BMW của người ta, có chuyện gì mai hãy nói, anh phải ngủ. Nghe hắn nói thế, Diệp Tiểu Đồng hơi ngẩn người, Diệp Kiến Bân cúp điện thoại mà cô cũng không nhận ra, thì ra nếu đúng là xe của Trương Khác bị đập chẳng ai thèm để ý thật, nhưng mà hiện giờ, Diệp Tiểu Đồng ức chế không nói ra lời, tiếp tục gọi lại cho Diệp Kiến Bân, lại chuyện gì nữa đây? Thế nào cũng phải để người ta vớt vát chút thể diện chứ. Nếu Trương Khác nghĩ không thông em gọi cậu ta ra nghe điện, tên khốn Trương Khác đó lúc về nhà khách leo lên xe của em, chiếc Volvo của em bị đập đấy, Diệp Tiểu Đồng gần như rống lên trong điện thoại, phía bên kia điện thoại im ắng, không biết Diệp Kiến Bân còn nghe không, bỗng phía bên kia vang lên tiếng cười nắc nẻ, Trương Khác đúng là đồ khốn kiếp, cậu ta đâu rồi, về phòng ngủ rồi, về phòng ngủ, Diệp Kiến Bân nghe thôi mà đã thấy ngứa lợi, cậu ta đi ngủ thật à, tên chết tiệt đó đi ngủ thật rồi. Em không làm gì nổi y, Diệp Tiểu Đồng yếu ớt hỏi, em phải làm sao đây, cái tên này. Ai, Diệp Kiến Bân cũng chỉ biết thở dài, mặc dù ông nội bảo chúng ta không được sinh sự ở bên ngoài, nhưng cũng không thể để người ta leo lên đầu mình được, chuyện cũng chẳng phải to tát gì, giờ đêm khuya rồi, em đừng kinh động tới ai vội, cho bọn họ xử lý trước. Diệp Tiểu Đồng trả điện thoại cho viên giám đốc, vậy thì đợi phía cảnh sát tới giải quyết trước đi, viên giám đốc đứng đằng xa. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Tiểu Đồng, còn tưởng người cô nhờ vả nghe thấy tên Chu Cẩn Du không muốn ra mặt, lúc nhận lấy điện thoại, thái độ không khỏi có chút xem thường,

ra mặt xin lỗi thì khỏi nói. Chu Cẩn Du thở dài, bảo Tống Hiểu, chuyện này làm phiền lão Tống, toàn trẻ con gây chuyện, đau cả đầu. Tống Hiểu đi rồi, Tạ Kiếm Nam cũng muốn đi, Chu Cẩn Du ngữ khí nặng hơn, con tốt nhất an phận một chút, Trương Khắc rốt cuộc là ai mà ba bốn phen khiến con mất kiểm soát. Lần sau trước khi gây chuyện tốt nhất làm rõ lai lịch đối phương rồi hẳn tính, con biết rồi, Tạ Kiếm Nam chậm chậm thở ra, lần này con nhịn, tuyệt đối không có lần sau. Phó Cục trưởng Điền Hải Hà tới nhà khách Trung Lộc nhưng không gặp được người đương sự, thế thì làm sao biểu đạt được sự hối lỗi đây? Theo địa chỉ Diệp Tiểu Đồng lưu lại tìm tới nhà Giang Đại Nhi, lúc này Trương Khắc đang giúp mẹ Giang Đại Nhi bổ sung chi tiết hợp đồng, còn nói, dì Lý có quen bạn làm luật sư không, mời luật sư xem qua càng tốt hơn. Hành động ăn trong lo ngoài của Trương Khắc lập tức được thiện cảm của Lý Nguyệt Như, bà ta quay sang gọi chồng, lão Giang, ông mau gọi điện cho lão Chu hỏi xem hợp đồng này có sơ sót gì không. Giang Đại Nhi từ đầu tới giờ chưa chính thức giới thiệu cha mẹ, mà hỏi tên trưởng bối là hành vi rất thất lễ. Nếu chẳng nhờ hợp đồng này, Trương Khắc chưa biết tên cha mẹ Giang Đại Nhi. Giang Đào ngán ngẩm, nhưng vẫn làm theo lời vợ, gọi điện cho luật sư quen biết, đứng bên điện thoại, ông ta nhìn thấy cảnh sát từ xe đi ra, liền chỉ cho đám Trương Khắc, người của cục công an tới tìm kìa. Lúc này Lý Nguyệt Như chưa biết chuyện đập xe, không hiểu xảy ra chuyện gì mà công an tìm tới tận cửa, hoảng hết cả lên, các cô gái đứng cả dậy, mỗi Trương Khắc ngồi y nguyên, đợi tới khi có người ấn chuông cửa mới đứng dậy. Nhìn Giang Đào mở cửa, Điền Hải Hà đi vào, trước tiên phải tìm Diệp Tiểu Đồng xem chuyện này có thể giải quyết kín đáo hay không, ánh mắt lướt qua mặt mọi người trong phòng, dừng lại ở Trương Khắc, a, là anh à, chương 205, đắc tội hết cả. Trương Khắc không ngờ người dẫn đội cảnh sát Huệ Sơn tới điều tra là cô cảnh sát quen trong vụ tai nạn đầu năm, lúc đó Điền Hải Hà không nói thân phận, chỉ nói tên. Trương Khắc cười lớn, đúng là khéo thật, thị trưởng Chu bảo cô ra mặt điều giải vụ chiếc xe phải không? Lúc đó bối rối lộn xộn, tờ danh thiếp anh để lại chẳng biết vứt đi đâu mất, tôi có tới Hải Châu nghe ngóng cũng chẳng ai biết công ty Việt Tú, hại tôi bị cục trưởng Tống mắng cho, khi đó nếu chẳng phải anh kịp thời kéo Tống cục trưởng của chúng tôi ra khỏi xe, hậu quả không dám tưởng tượng. Điển Hải Hả mừng tiếu tiếp, chẳng còn nhớ gì tới vụ xe cộ nữa, bạn gái của anh đâu, Hứa Tư ấy, cô ấy không tới Huệ Sơn à. Để tôi và cục trưởng Tống làm trọn tình chủ nhà, à. Trương Khắc không ngờ Điền Hải Hà nhanh mồm như thế, tim thiếu chút nữa vọt ra ngoài, thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, vội nói, cô nói chị Hứa Tư à, chị ấy khi đó sợ quá, về nhà không dám nói cho người nhà, rồi chỉ đám đám Hứa Duy, bọn họ đều không biết chuyện chúng tôi gặp tai nạn, bị cô tiết lộ rồi đấy. Cảnh sát Điền, tôi giới thiệu nhé, đây là chị Hứa Duy em gái chị Hứa Tư, lần này tới Huệ Sơn chơi, không ngờ gặp phải chuyện này. Trước kia Trương Khắc và Hứa Tư thống nhất nói bị tai nạn làm tắc đường, không nói tới vụ tai nạn, thế là sự chú ý của mọi người đều quay sang vụ tai nạn, không còn ai nhớ tới vụ đập xe nữa, bắt Trương Khắc kể đầu đuôi sự việc. Điền Hải Hà ấn tượng rất sâu chuyện Trương Khắc trấn tĩnh cứu người khi đó, Trương Khắc chẳng nói mấy, còn cô ta thì hào hứng đem thảm cảnh hiện trường khi đó kể lại một lượt, mọi người nghe mà suýt xoa không thôi, Giang Đại Nhi đa cảm tay ôm ngực, tim thắt lại, nghĩ mà sợ thay cho bọn họ. Ôi, tối hôm đó tôi còn kéo bọn họ đi dạo thố phường Kiều, nếu mà tôi gặp phải chuyện như thế, chỉ sợ nửa năm không dám ra khỏi nhà, sai hai người cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hai bên có mối quan hệ này, Điền Hải Hà tất nhiên sẽ không thiên vị Tạ Kiếm Nam, bảo hai cảnh sát đi theo ra ngoài xe đợi, gọi thẳng điện thoại cho Tống Hiểu. Cục trưởng Tống, anh tuyệt đối không ngờ tôi gặp được ai đâu, thế này nhé, anh bày một bàn tiệc ở Túy Phong Cư, tôi sẽ dẫn người tới. Điền Hải Hà lẫn này vốn tới điều đình cho hai bên, tránh trâu bò đánh nhau rùi mũi chết, nên chẳng ngại gì có thể dẫn thẳng Trương Khắc tới nhà hàng. Phó Tuấn cùng Trương Khắc, Diệp Tiểu Đồng đi dự tiệc, Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến ở lại nhà Giang Đại Nhi làm khách. Lý Nguyệt Như lúc này mới nhớ chưa hỏi thân phận Trương Khắc. Trương Khắc rốt cuộc là con cái nhà ai, còn cả cô Diệp đi theo cậu ta nữa, đập xe mới không đập xe cái gì, có chuyện gì vậy? Nhóm Hứa Duy chỉ biết vài điều bên ngoài, thậm chí còn chẳng biết cơ ti ái đạt ở chỗ nào. Trương Khắc cố ý không nói thật thân phận với các cô, biết rất ít việc như nhà Trương Khắc có quan hệ không tầm thường với tỉnh trưởng Từ Học Bình, biết Tạ Vãn Tình là con dâu Từ Học Bình. Bối cảnh của Thịnh Hâm thì Giang Đại Nhi có biết một chút, cô từng theo Trương Khắc tới nhà họ Diệp, cùng ăn cơm với Diệp Tổ Phạm, Diệp Trăng Dân, nhưng không có ai chuyên môn giải thích mối quan hệ phức tạp của các gia đình chính trị trong nước, nên chỉ biết Diệp Trăng Dân là lãnh đạo của Bộ Ủy ban Trung ương. Chức vụ thể là gì thì không biết. Giang Đào cười nói với Hứa Duy, Tối hôm đó thấy Trương Khác và chị cháu đi cùng nhau, đúng là không giống gặp phải tai nạn, chàng trai đó không đơn giản đâu, giờ đến cả cục trưởng cục công an thành phố cũng nợ ơn cứu mạng của cậu ta rồi. Hứa Tư đăm chiêu chỉ ậm ừ, do dự không biết có nên gọi điện về hỏi chị hay không, trong lòng cô có một nghi vấn giống Lý Nguyệt, Trương Khác rốt cuộc là ai? Mặc dù cô quen Trương Khác hơn nửa năm, nhưng từ đầu tới cuối không hề hay biết gì về chuyện của Trương Khác, chị cô làm sao quen Trương Khác? Tạ Vãn Tình cũng chưa bao giờ nghe ba người đó nhắc tới, không khỏi thấy quá kỳ lạ. Còn chuyện đập xe, Diệp Tiểu Đồng đã giải thích không liên quan tới Giang Đại Nhi, nhưng Diệp Tiểu Đồng còn nói chuyện liên quan tới ghen tuông nam nữ. Loại chuyện này đám Hứa Duy không biết, nên chẳng biết giải thích ra sao. Giang Đào được nghe nhiều chuyện các gia tộc chia rẽ, lại liên quan tới quan hệ nam nữ, biết loại chuyện này không nên lúng vào, càng không nên thiếu trách nhiệm đi truyền bá lung tung. Lý Nguyệt Như thì hối hận vì thái độ không thân thiện với Trương Khác vừa mới rồi. Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng tới nhà hàng thì Tống Hiểu đã đợi sẵn ở đó. Nghe Điền Hải Hà kể Trương Khác chính là người cứu mình ra khỏi xe, Tống Hiểu mừng lắm, hai tay cứ nắm chặt tay y mãi không chịu buông. Cứ sợ cục trưởng Điền nghe nhầm tên của các cậu, tới Hải Châu nghe ngóng mấy lần mà không khớp người. Lần này may nhờ công tử của thị trưởng Chu, nếu không chúng tôi không biết có còn cơ hội nói lời cảm ơn hay không. Trương Khác khiêm tốn nói, ai ở vào cảnh ngộ của chúng tôi khi đó đều sẽ tận lực làm việc trong khả năng thôi, không đáng nói. Đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, với tôi và cục trưởng Điền lại là ơn cứu mạng. Tống Hiểu niềm nở mời hai người họ vào chỗ. Phải rồi, Trương huynh đệ, sao lại kết oán với công tử của thị trưởng Chu? Trương Khác luôn có thói quen nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện, hỏi lại, cục trưởng Tống nghe được những gì, chúng tôi đâu biết gì. Toàn nghe đồn thổi lung tung, ngay cả tình hình về cậu, chúng tôi cũng chẳng hay biết gì. Tống Hiểu khẽ thở dài, Tạ Kiếm Nam lập nên sự nghiệp khi còn rất trẻ, cho nên không để người khác vào mắt, đại khái chưa bao giờ chịu thua thiệt như thế, có điều lần đó thể diện của thị trưởng Chu cũng không đủ dùng, đúng là làm người ta bất ngờ. Tin đồn lan truyền trong nội bộ hệ thống công an là bản gần sự thực nhất, cũng là được Cục Công an Hải Châu truyền ra, nói Tạ Kiếm Nam sáng sớm khinh bạc một cô gái trẻ tuổi, bị người ta dạy bảo một trận nhớ đời, chiếc BMW bị đập chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là Tạ Kiếm Nam cũng bị một trận đòn đau. Còn về phần Tạ Vãn Tình khoanh tay ngoài cuộc, làm cảnh sát Huệ Châu hiểu lầm rằng người dạy bảo Tạ Kiếm Nam lai lịch quá lớn, tới ngay cô cũng không thể ra mặt. Tạ Kiếm Nam đối lý, yếu thế, cho nên mới phải nhịn. Nếu không nhờ Tạ Kiếm Nam đập nhầm xe, chẳng tới lượt Tống Hiểu, Điền Hải Hà gặp được Trương Khác, đồng thời biết y là oan gia đối đầu với Tạ Kiếm Nam. Còn về phần ân oán giữa Trương Khác và Tạ Kiếm Nam, trừ người đương sự, chỉ lưu truyền trong nội bộ Cẩm Hồ, cùng lắm là tới Thịnh Hâm, đó là do Diệp Kiến Bân ra sức nghe ngóng. Trương Khác không biết Tống Hiểu, Điền Hải Hà liệu có làm trái ý Chu Cẩn Du bao che bên họ không, nhưng tin rằng bọn họ không hoàn toàn thuận theo Chu Cẩn Du làm việc. Quan trọng không phải là mình từng cứu mạng họ, mà là vì thế lực nhà họ Diệp và Từ Học Bình ở đằng sau. Trương Khác không che giấu, đem nguyên bản chuyện va chạm với Tạ Kiếm Nam kể cho họ nghe, với cả thái độ của Từ Học Bình, ngay cả Diệp Tiểu Đồng cũng là lần đầu tiên biết hoàn chỉnh sự việc. Mặc dù hành vi của Tạ Kiếm Nam không nói là tội đại ác, nhưng với người trải qua tai nạn xe sinh tử, tuyệt đối không thể tán đồng hành vi của hắn. Tống Hiểu phẫn nộ nói, Tạ Kiếm Nam ra nước ngoài 2 năm, vậy toàn học như cái xấu xa, nếu hắn dám làm thế ở Huệ Sơn, tôi mặc kệ hắn có là con trai của Chu Cẩn Du hay không, cứ thu bằng lái của hắn đã. Từ cách nói con trai Chu Cẩn Du, chứ không phải công tử thị trưởng Du là đủ biết ông ta thực sự tức giận, đã tỏ rõ thái độ của ông ta. Nhà họ Tạ là địa đầu xà ở Huệ Sơn, nhà họ Trương là địa đầu xà ở Hải Châu, thế lực hai bên cân bằng, nhưng liên quan tới Từ Học Bình, lại cuốn nhà họ Diệp vào. Tống Hiểu và Điền Hải Hà cũng chẳng còn lựa chọn khác, một khi tin tức Trương Khác cứu bọn họ trên đường cao tốc truyền đi, bọn họ cũng chẳng được Chu Cẩn Du tín nhiệm, chẳng bằng nhân duyên cùng trải qua sinh tử làm sâu sắc thêm quan hệ với phía bên này. Chương 206, Bồi Thường. Điền Hải Hà cũng tỏ ra khó chịu với Tạ Kiếm Nam, tiểu thư Diệp, chuyện này Tạ Kiếm Nam cũng không phủ nhận, tiểu thư định xử lý ra sao? Diệp Tiểu Đồng phải giữ phong thái tiểu thư đại gia không tiện lên tiếng yêu cầu, chỉ nhìn Trương Khác. Y đành lên tiếng, ủy khuất hai vị chuyển lời, chúng tôi hy vọng Tạ Kiếm Nam công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường theo đúng giá. Thấy Tống Hiểu hơi nhướng mày lên, hỏi, có phải Tạ Kiếm Nam nhất định không chịu công khai xin lỗi? Diệp Tiểu Đồng thấy Trương Khác nheo mặt lại rất gian dảo, lòng kêu oan thay Tạ Kiếm Nam. Trương Khác nói như thế chứng tỏ không phải thực sự muốn Tạ Kiếm Nam xin lỗi thực, mà chỉ lấy chuyện này dùng ép hắn.

vậy mà trái tim hai đứa nó lại đặt cả lên người em bớt tạo nghiệp đi. Tạ Vãn Tình giọng êm giáo huấn Trương Khác, vẻ mặt có chút uể oải, thành ra có vài phần hờn dỗi. Đường Thanh đã nói gì với chị thế? Trương Khác quay sang, thấy cô đang chăm cú nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, bỗng đều thấy thiếu tự nhiên. Trương Khác khẽ hắng giọng, cười gượng, Đường Thanh cáo trạng em với chị rồi à. Tuy nói Tạ Vãn Tình đã trên 30, nhưng năm tháng không để được chút dấu vết nào trên mặt cô, do sống trong nhung lụa an nhàn từ nhỏ, da dẻ cô vẫn non mềm như thời thiếu nữ, mặt mịn màng, lại có cơ thể đầy đặn quyến rũ thiếu nữ không thể sánh bằng. Cô mặc váy công sở ôm khéo léo cơ thể, ánh mắt Trương Khác bất giác lướt qua bầu ngực ngạo nghễ như muốn thoát trói buộc bật tung ra ngoài. Quá phụ này vẫn là mỹ nhân kiều diễm ướt át như trái quả chín mọng, khiến nam nhân khao khát. Tạ Vãn Tình không dám đối diện với ánh mắt của Trương Khác, quay đi nhìn mặt nước hồ lăng tăng, giọng nói mang vẻ trách móc, em thử nói xem. Em không nhận ra Đường Thanh kiên cường hơn trước kia nhiều à. Đó là một cô bé thông minh lại nhạy cảm, còn gặp Hứa Tư ở biệt thự của chị một lần rồi, về sau mỗi lần muốn đến biệt thự của chị chơi, đều gọi điện thoại nói trước, hãy trân trọng Đường Thanh, đó là cô bé tốt hơn em tưởng tượng nhiều đấy. Trương Khác không ngờ, y cứ tưởng hôm nay hai cô gái mới gặp nhau lần đầu, khẽ thở dài, chị Vãn Tình, chị nói em phải làm sao bây giờ? Tạ Vãn Tình nhíu mày nghĩ một lúc, ông đầu lắc nhẹ, chị cũng đau đầu đây này, đổi lại chị làm nam nhân cũng chẳng muốn bỏ một ai, ôi nam nhân, toàn là động vật tham tham thôi, em hại chị thành kẻ ác cùng em rồi, giờ gặp Đường Thanh chị cũng cảm thấy có lỗi. Trương khẽ cười khẽ, ít khi thấy được dáng vẻ hoạt bát dí dỏm này của Vãn Tình, chuyện này đúng là hết cách, đành sang chuyện khác. Chị đã quyết định trường học của chị Đồng chưa? Trường của cơ quan, hai tiểu nha đầu nhà Phó Tuấn cũng chuyển vào, đợi 10 ngày nữa chính thức nhập học, giờ nó ở với bà nội. Vãn Tình đột nhiên than, đợi chị Đồng tới, buổi tối sẽ được náo nhiệt hơn một chút rồi. Vẻ mặt có chút tịch mịch, dưới ánh trăng mờ nhìn không rõ, nhưng thực sự tồn tại. Trương Khác nhớ tới cảnh gia đình ba người hạnh phúc mà mình gặp trong cửa hàng tạp hóa năm ngoái, vậy mà thình lình tan thành được một năm rồi. Một năm qua, chị Vãn Tính sống thật không dễ dàng gì. Một con chim đêm đột nhiên phành phạch vỗ cánh bay lên, làm Trương Khác và Tạ Vãn Tình giật mình thu lại tâm tư. Tạ Vãn Tình nhớ ra một chuyện, chuyện xảy ra ở Huệ Sơn là sao? Trương Khác đem hết đầu đuôi câu chuyện giải thích thật tỉ mỉ, liên quan tới Giang Đại Nhi, còn lằng nhằng thêm một chút. Hả? Sao lại cuốn cả Giang Đại Nhi vào chuyện này? Tạ Vãn Tình lại thấy đau đầu. Bên chính thái đang yêu cầu tiến hành kiểm toán tài vụ của Cẩm Hồ, thậm chí đề xuất muốn mua lại cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái. Chính thái muốn sử dụng quyền mua lại của họ. Trương Khác biểu môi khinh miệt. Bọn họ không muốn chúng ta xen vào chuyện của Hải Thái, nhưng lại muốn xen vào chuyện của Cẩm Hồ. Tạ Kiếm Nam phản kích là đây sao? Chị nói nghiêm túc đấy. Ý kiến của em thế nào? Thích thì chiều. Trương Khác cười thản nhiên. Muốn chúng ta rút khỏi Hải Thái cũng được thôi. Nhưng không phải 300-400 vạn là có thể đuổi chúng ta đi. Đem dự toán doanh lợi của Ericsson cho bọn họ xem. Bọn họ phải bồn thường lợi nhuận 7,8 năm co chúng ta mới có thể đàm phán tiếp. Thời kỳ bùng nổ lợi nhuận của Di Động chỉ duy trì tới cuối năm 97, sau đó Di Động trong nước tham gia cạnh tranh, làm giá Di Động giảm mạnh, không gian lợi nhuận của thương nhân trung gian bị giảm mạnh, nhà sản xuất vì khống chế thị trường tốt hơn, không dựa vào hệ thống đại lý tiêu thụ nữa. Tạ Vãn Tình chỉ coi Trương Khác có ý nhún nhường, cô cũng mong như vậy, dù sao đó là người trong nhà, nói. Nếu em không có ý kiến thì chị đàm phán với chính thái nhé. Vâng, chị cứ đàm phán đi, tốt nhất có thể kiếm thêm chút tiền. Hiện giờ Cẩm Hồ cũng đang thiếu tiền mà. Trương Khác chẳng hề bận lòng nói. Tạ Vãn Tình đưa Trương Khác về nhà, thời gian còn sớm, liền mời cô lên nhà uống nước. Cha mẹ y đều có nhà, trách y đã về Hải Châu còn ăn cơm bên ngoài. Trương Khác rất áy náy, hôm nay y bị Diệp Kiến Bân ép đi, chẳng phải hắn làm khó Trương Khác, mà vì siêu thị điện khí đầu tiên của Thịnh Hâm sắp khai trương. Thịnh Hâm từ trên xuống dưới đều hơi căng thẳng bất an. Tạ Vãn Tình chỉ ngồi một lúc rồi cáo từ. Trương Khác nói trong thời gian sắp tới sẽ mời đám Diệp Kiến Bân tới nhà làm khách, bảo cha mẹ chuẩn bị. Lương Cách Trân hơi lo, nhà mình nhỏ thế này, không sợ thất lễ với họ à? Trương Khác nhe răng cười, dụ dỗ, mẹ, hay là chúng ta chuyển nhà? Lương Cách Trân không rõ con có bao nhiêu tiền, nhưng kể từ khi chồng thăng chức, bà có ý chuyển nhà, nghe con trai nói thế, hăng hái ngay. Trương Tri Hành gạt đi. Khách kiên trì tới nhà bái phòng là quan hệ không tầm thường rồi, đâu để ý tới cái đó. Nhưng cũng không thể quá xuề xòa, đám Diệp Kiến Bân từ nhỏ đã có thói quen sinh hoạt khác chúng ta. Vừa nói không để ý, vừa nói không thể quá xuề xòa, anh cho em một cái tiêu chuẩn xem nào. Lương Cách Trân trách móc, Em không phải là người biết chừng mực sao, họ coi trọng con trai chúng ta như thế, em làm mẹ không thể mất mặt nó được. Ba mẹ người ta không tỉnh trưởng cũng bộ trưởng, ít ra còn là bí thư thành ủy, còn khi nào anh lên làm phó thị trưởng cho mẹ con em nở mày nở mặt, tới lúc đó mẹ con em sẽ theo phó thị trưởng vào biệt thự ở. Trương Tri Hành cười yếu ớt, em có trách móc anh cũng vô ích thôi, bí thư, thị trưởng chẳng phải anh muốn là được, biệt thự Ngũ Lý Khê em cũng đừng mơ mộng vội. Ngũ Lý Khê sông giáp ranh giữa Tây Sa Điền và Tiền Môn, bờ sông là khu láng trại nổi tiếng Hải Châu từ thời dân quốc, phía Tây Ngũ Lý Khê là bệnh viện trung y, nhà hát nhân dân, bờ Tây là khu dân cư, sau giải phóng cải cách mở cửa, điều kiện sinh sống ở nơi này được cải thiện, nhưng nơi đó hỗn loạn, nhiều người tự ý xây dựng, không có quy hoạch hợp lý, xâm chiếm lòng sông, làm lòng sông vốn rộng 20 mét đoạn ở bệnh viện trung y còn chưa tới 10 mét. Tới mùa mưa bờ đông thường xuyên bị nhấn chìm, nếu nói việc cải tạo thành cổ Sa Điền có chỗ nào đặc biệt thì chính là bãi bờ đông đó, biệt thự Ngũ Lý Khê cái gì ạ, nơi đó sắp xây biệt thự, Trương Khắc lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, chắc là đề tài gần đây, cải tạo Sa Điền liên quan tới vạn hộ, ba chưa bao giờ thấy giải tỏa quy mô lớn như thế, làm giá nhà trong thành phố tăng vọt, mà tiền bồi thường lại thấp, bác đường con yêu cầu thương nhân khai phát nâng tiền bồi thường tương ứng, Cẩm Thành không trả lời chính diện. Mà đề xuất giải tỏa Ngũ Lý Khê, xây biệt thự, bán cho lãnh đạo thành phố với giá gốc, tức là giá bồi thường đất cộng với chi phí xây dựng. Như thế là không ai ở thành phố ủng hộ đề án bắt thương nhân khai phát nâng tiền bồi thường nữa. Chương 209, siêu thị điện khí Thịnh Hâm khai trương. Lương Cách Trân không quan tâm lắm tới cuộc sống khốn khổ của người dân phổ thông. Nhà cửa bãi bờ đông dày đặc, gần như chẳng có chỗ nhét một cái kim vào, dù có bồi thường theo tiêu chuẩn hiện tại thì cũng chẳng phải thấp. Kế toàn trong cục của bọn em tính rồi, cho dù Cẩm Thành không kiếm một đồng lãi nào, biệt thự ở đó xây lên cũng 2.000 một mét vuông. Cẩm Thành nhắm vào việc đa số quan viên chính phủ chỉ nhìn thấy lợi ích cá nhân, không hiểu được nỗi khổ của hộ bị giải tỏa, từ đó có thể thấy thế lực tư bản khống chế giai tầng được lợi ích, tiến hành ảnh hưởng chính sách. Đường học Kim cho dù có kéo ngã được Chu Phú Minh cũng không phải có thể nhất ngôn cửu đỉnh tại Hải Châu, còn phải có đủ thủ đoạn để đối phó với giai tầng lợi ích to lớn này, cùng với thế lực tư bản đứng đằng sau. Trương Khắc cười, chẳng để ý tới tính toán hạn hẹp của mẹ, hỏi cha, còn hạng mục nhà định cơ không bị cản trở chứ ạ? Chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích các bên là được, huống hồ còn hóa giải mâu thuẫn từ việc giải tỏa, ở thành phố không có cản trở gì, địa phương đã hỏa tốc quyết định xong, quyết định ở thôn Hải Hồng, chỉ là về tài chính có vấn đề, đầu tiên là khu định cư cho 2.000 người, các hạng mục công trình tốn 2.000 vạn, bác đường con muốn thắt lưng buộc bụng chắc bóp ra số tiền này, nhưng công ty chú con có gom được đủ tài chính không? Không đợi Trương Khắc trả lời, ông nói tiếp, bác đường con tính dùng danh nghĩa chính phủ giữ phí bồi thường giải tỏa lại, do chính phủ ra mặt định hướng hạng mục khu định cư, chỉ sợ công ty giải tỏa không đồng ý. Tuyệt đại đa số công ty giải tỏa thời bây giờ là xí nghiệp quốc hữu, đều có ban ngành chủ quan tương quan, đại biểu cho một giai tầng lợi ích lớn. Trương Tri Hành cười khổ, đó chỉ là một phương diện. Thời gian trước đó việc cưỡng ép giải tỏa phố chợ tạo thành ảnh hưởng xã hội cực xấu, các hộ giải tỏa không tín nhiệm thành phố nữa. Khi bác đường con đưa ra đề nghị này, liền thăm dò dân ý được kết quả là phản kháng dữ dội, hộ giải tỏa thà để bị công ty giải tỏa lột da còn hơn để thành phố đem phí giải tỏa dùng ở chỗ khác. Trương Khắc chỉ còn biết lắc đầu, đó gọi là tự làm tự chịu, mất lòng dân rồi thì làm gì cũng khó, phía cơ ty Hoành Viễn hiện có thể huy động được bao nhiêu tiền. Nói tới Hoành Viên thì chú con cũng đang đau đầu, tỉnh hạ văn kiện, yêu cầu chỉnh đốn xí nghiệp công tư liên doanh, mặc dù tỉnh chưa có yêu cầu cụ thể, nhưng viện quy hoạch thiết kế đã đề xuất rút vốn khỏi Hoành Viễn, chỉ e có kẻ giở trò đằng sau. Trương Khắc lại có suy nghĩ khác, thế cũng tốt thôi, ít nhất chú có thể lấy lại quyền khống chế Hoành Viễn, không cần nghe người khác sai phái, chỉ là số tiền trong tay chú may ra thì đủ ứng phó với vấn đề rút vốn, không tham gia được hạng mục nhà định cư nữa. Cẩm Hồ có rút tài chính ra được không? Cẩm Hồ tài chính eo hẹp lắm. Nói tới đó nghĩ tới chính Thái đang muốn mua lại cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái. Chắc là bán được giá cao. Trương Khắc nghĩ kiếm được của chính Thái từ 1.400.000-1.500.000 vạn là không thành vấn đề. Hai lần phân tranh, Tạ Kiếm Nam đều phải nuốt trái đắng. Nhưng cái đó không nói lên điều gì. Vì cả hai lần đều là sai lầm vô tâm của hắn. Một khi Tạ Kiếm Nam cảnh giác, phải nghiêm túc đối phó với hắn mới được. Tạ Kiếm Nam năm nay chưa tới 24, đang tuổi trẻ khí thịnh, chắc chắn là một nhân vật trọng yếu nhất của tập đoàn Chính Thái, chức vụ thậm chí có thể hơn Tạ Vãn Sơn công tác ở Chính Thái 10 năm. Tạ Tạ Vãn Sơn còn chưa vào được ban quản trị tập đoàn chính thái, mà Tạ Kiếm Nam vừa về nước đã được chức vị quan trọng này, đương nhiên không bài trừ nhân tố cha mẹ hắn, nhưng gián tiếp nói rõ chính thái không phải là một xí nghiệp gia tộc bảo thủ trì trệ, nói không chừng muốn mượn nhuệ khí và tài hoa thương nghiệp của Tạ Kiếm Nam tiến hành phát triển cấp tiến hơn nữa. Nói không chừng tập đoàn chính thái sớm đã chú ý tới mô hình chỉnh hợp sản nghiệp giấy của Cẩm Hồ, nhưng bọn họ tiến hành kiểm toán tài vụ của Cẩm Hồ, lại muốn mua lại cổ phần của Cẩm Hồ vào thời điểm này, có thể nói là sự phản kích của Tạ Kiếm Nam. Thái độ của Trương Khác là thích thì chiều, chỉnh hợp ngành giấy Hải Châu tiến đến chuyển hóa thành tập đoàn giấy cỡ lớn, đây là quá trình không phải một vài năm có thể hoàn thành, yêu cầu tài chính không phải một vài trăm triệu, chỉ cần nắm quyền khống chế cổ phần trong tay, cho dù để tài chính của chính thái tạm thời xâm nhập vào cũng chẳng là gì. Trương Khắc xưa nay chưa bao giờ sợ có kẻ địch ẩn nấp bên cạnh mình. Bọn họ muốn chiến, cứ để bọn họ tới chiến, sớm muốn cũng tới lúc cho các ngươi đau đớn tột cùng. Ngày hôm sau là giai đoạn chạy nước rút cuối cùng của siêu thị điện khí Thịnh Hâm. Thịnh Hâm trong vòng một tuần qua liên tục cho đăng tin giảm giá đặc biệt bằng hình thức tăng phụ trang trên nhật báo Hải Châu. Chuyên trang quảng cáo này mấy năm sau thường thấy, nhưng giữa thập niên 90 vẫn là cách thức quảng cáo khá mới mẻ. Tới ngay cả nhân viên Cẩm Hồ trong giờ đi làm cũng lén lút xem tin tức giảm giá đặc biệt của Thịnh Hâm, nhật báo Hải Châu cũng phải tăng ấn bản. Đây là điều hiếm có. Thứ sáu, Thịnh Hâm tổ chức đội xe đạp 100 thiếu nữ, còn cả đội biểu diễn xiếc trên xe đạp đi khắp đường phố chính quanh thành phố. Dù nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C vẫn thu hút lượng lớn người dân đổ ra đường xem. Trương Khác chỉ lo chẳng may xảy ra sự cố xen lấn xô đẩy dẫn tới tai nạn thì không hay, loại chuyện như thế trong hoạt động giảm giá của các đại siêu thị trong nước sau này xảy ra liên tục. Thế nên Trương Khác không chỉ yêu cầu siêu thị tự tăng cường an ninh, còn bảo Diệp Kiến Bân liên hệ cục công an thành phố, nhờ ngày mai phái cảnh sát tới duy trì trật tự. Ngày 18/8, siêu thị điện máy Thịnh Hâm cuối cùng mở cửa khai trương, bãi đổ xe không lớn lắm bên ngoài chen chúc đám đông tới mua sắm hoặc đơn thuần xem náo nhiệt. Đám đông lan ra cả ngoài đường quốc lộ bên ngoài, làm con đường 6 làn xe mới xây dựng chưa lâu của Hải Châu hoàn toàn tắc nghẽn. Trương Khác tới từ sáng sớm, lướt qua khu trưng bày của Ái Đạt, rồi trốn vào văn phòng tầng 3. Con mẹ nó, có phải là giảm nửa giá trứng gà đâu mà đông người thế? Diệp Kiến Bân vừa hưng phấn lại vừa lo. May mà nghe ý kiến của cậu, nếu không có cục công an, cục giao thông chuẩn bị trước, riêng tắc đường đủ gây hỗn loạn. Trương Khác thoải mái cởi giày ra, bắt cả hai chân lên bàn làm việc của Diệp Kiến Bân, văn phòng bận máy lạnh vù vù, nhưng Diệp Kiến Bân vừa lên nghỉ nên trán không ngừng có mồ hôi chảy xuống, thầm nghĩ trời nóng thế này Đường Thanh, Trần Phi Dung khốn khổ lắm đây. Đường Thanh chơi với Trần Phi Dung, tính cách cũng trở nên cứng rắn háo thắng, sáng sớm trời còn chưa nóng lắm, Trương Khác tới đã thấy Đường Thanh và các cô gái tiếp thị khác đã bận rộn từ rất lâu rồi, tới quạt cũng không có, mồ hôi làm ướt đẫm y phục làm bằng chất liệu ni lông không thoáng khí. Làm Trương Khác lo Đường Thanh từ nhỏ được cưng chiều quen chịu không nổi. Chẳng những Trương Khác lo, Cố Kiến Bình và Lương Cách Trân cũng tới. Thấy Đường Thanh vất vả như thế, chẳng khác nào bị người ta cắt thịt trên người. Đường Thanh không chịu nghe khuyên nhủ, Cố Kiến Bình gọi điện cho chồng. Làm gì có chuyện con gái thị trường đi làm tiếp thị, lại còn giữa lúc trời nóng thế này, anh không đau lòng à? Đường Học Kim lại rất ủng hộ hành vi của con gái. Con nhà người khác chịu khổ được, Thanh Thanh nó cũng chịu được. Chương 210, ý nguyện của Thịnh Hâm. Cố Kiến Bình tức điên, chửi mắng Đường Học Kim vô lương tâm, không hiểu vất vả mang nặng đẻ đau của phụ nữ, cho nên mới tàn nhẫn để con gái ra ngoài làm việc, nhưng mắng chồng cũng vô ích, lại không thể kéo con gái vào xe nghỉ ngơi, đành cùng Lương Cách Trân tháp tùng bên cạnh con gái cưng. Rốt cuộc Đường Thanh chưa sao, nhưng Cố Kiến Bình sống an nhàn quen, lại có tuổi không chịu nổi, tim đập mạnh mắt hoa, có dấu hiệu trúng nắng. Đường Thanh hết cách, đành cùng mẹ và Lương Cách Trân lên văn phòng của Diệp Kiến Bân nghỉ ngơi. Tới 3 giờ chiều, gần 1.000 thứ đồ điện gia dụng giảm giá đặc biệt siêu thị chuẩn bị trước bị tranh cướp mua sạch. Lượng người dần dần giảm xuống, nhưng vẫn vượt quá lưu lượng thiết kế cho siêu thị. Ước tính lượng tiêu thụ hôm nay đột phá ngưỡng 700 vạn. Diệp Kiến Bân không ngờ một siêu thị chưa tới 200 mét vuông có thể vượt qua ngưỡng tiêu thụ 500 vạn. Không kìm nổi niềm vui thành công trong lòng. Nhưng hàng hóa bọn họ chuẩn bị hơn tháng qua đã bị bán sạch, làm bọn họ trở tay không kịp, vội vàng gọi điện nhà sản xuất đặt hàng. Liên tục 3 ngày khai trương, tổng doanh thu trên 1.700 vạn, mà tiền thân của siêu thị Thịnh Hâm là công ty giao gia cả năm mới có doanh thu chưa tới 1.000 vạn. Mô hình mới luôn sáng tạo kỳ tích làm người ta bất ngờ, nhưng với sự vất vả chuẩn bị của Thịnh Hâm, thành công này chẳng phải là đột nhiên. Tất nhiên là người chỉ đạo nhà họ Diệp đi lên con đường chuyển hình này, Trương Khác được nhà họ Diệp hết sức cảm kích, cho dù tập đoàn chính thái có phát sinh xung đột với Trương Khác và lúc này, Diệp Kiên Bân cũng sẽ đại biểu cho Thịnh Hâm, đại biểu nhà họ Diệp, không hề do dự đứng về phía Trương Khác. Còn về phần thỉnh cầu trước đó của Trương Khác, Diệp Kiến Bân càng tận tâm, tối ngày 21 tổ chức tiệc đáp tạ, trừ Chu Phú Minh, Đường Học Kim ra Diệp Kiến Bân còn đích thân mời Vạn Dũng, ở trước mặt các lãnh đạo thành phố Hải Châu, không hề che giấu hùng tâm của hắn. Sự thành công của siêu thị mang ý nghĩa tiếp theo Thịnh Hâm sẽ càng tiến bước mạnh mẽ hơn nữa. Hắn thân thiết nắm tay Vạn Dũng, chỉ siêu thị than phiền về thiếu sót của nó, không gian quá hẹp, hàng hóa nhiều. Mấy cửa hàng bách hóa của Hải Châu có diện tích 200.000-300.000 m², là siêu thị chuyên kinh doanh đồ điện, nếu không có diện tích 8.000 m², không thể thể hiện được ưu thế tập trung tài nguyên. Siêu thị lại cách khu thương mại Tiền Môn khá xa, dựa vào mỗi quảng cáo, tiếp thị khó duy trì được. Muốn kiếm được chỗ ở Tiền Môn không dễ đâu, mô hình này của Thịnh Hâm đại khái rất coi trọng giá thuê mặt bằng, nếu cố chen vào Tiền Môn, chỉ lợi bất cập hại. Đường Học Kim cười nói, giám đốc Diệp tối nay bám lấy thổ địa của Hải Châu, phải chẳng chú ý tới Sa Điền rồi. Diệp Kiến Bân cười ha hả, thương nghiệp địa ốc mặc dù làm người ta động lòng, nhưng lượng tài chính lắng động quá lớn, chu kỳ hồi vốn dài, không thích hợp với chiến lược tài chính cơ động của Thịnh Hâm. Siêu thị điện khí Thịnh Hâm trong thời gian ngắn bùng lên sánh sáng rực cỡ, trong 3 ngày đạt doanh thu 1.700 vạn làm tất cả bách hóa tổng hợp ghen tị căm hận. Bọn họ do trói cuộc hệ thống tiêu thụ truyền thống sơ cứng, nếu giảm giá như Thịnh Hâm thì không còn chút lợi nhuận nào nữa. Nhưng bọn họ muốn phá vỡ truyền thống thì phải trải qua cơn đau dài. Hiện chỉ có thể dựa vào địa vị truyền thống lâu năm và quy mô lớn để kháng cự lại Thịnh Hâm. Thịnh Hâm muốn có địa vị thương nghiệp lớn hơn nữa ở Hải Châu không thể thiếu một đại siêu thị. Vạn Dũng dĩ nhiên nhìn thấu điểm này. Tôi thấy cơ ty Thịnh Hâm đang muốn tìm một người hợp tác ở Hải Châu. Diệp Kiến Bân sốt sắng hỏi, Hải Châu có ai cung cấp được chỗ thích hợp cho Thịnh Hâm sao? Đường Học Kim cười, tin rằng ý nguyện của Thịnh Hâm sẽ mau chóng truyền tới tai Triệu Cẩm Vinh, khóe mắt liếc nhìn Chu Phú Minh đứng ở đằng xa, nghĩ, ông thấy bên cạnh Vạn Dũng náo nhiệt như thế, trong lòng có thấy chút lạc lõng nào không? Bất kể nói thế nào, Chu Phú Minh mới là người có quyền quyết định lớn nhất ở Hải Châu, nhưng lúc này Vạn Dũng bao phủ quá nhiều hào quang, Cẩm Hồ cũng lộ ý tứ muốn tiến vào ngành địa ốc, Thiệu Chí Cương hoạt động rất tích cực, Hoành Viên lại càng trực tiếp lập hạng mục nhà định cư cho hộ giải tỏa ở Sa Điền. Những quyết sách này đáng lẽ đều do Chu Phú Minh vỗ bàn định đoạt, nhưng giờ ngay cả nhà họ Diệp cũng đi lấy lòng Vạn Dũng, làm trong lòng ông ta dâng lên cảm giác khó tả. Từ sau khi quyết định ly gián quan hệ giữa Vạn Dũng và Chu Phú Minh, thái độ của Đường Học Kim với Vạn Dũng có chuyển biến vi diệu, trước tiên thay đổi thái độ tiêu cực không nghe không hỏi tới chuyện của Vạn Dũng trước kia, nay tích cực phê duyệt hạng mục do Vạn Dũng trình lên, khiến nhiều hạng mục không cần đưa lên thường ủy thảo luận, biến tướng cấp cho Vạn Dũng nhiều quyền quyết sách hơn nữa. Tương ứng với nó là gây cho Chu Phú Minh ý nghĩ Vạn Dũng càng ngày càng không coi trọng mình. Quan hệ giữa Vạn Dũng và Đường Học Kim biến chuyển như cái tâm vướng ngang cổ học, làm Chu Phú Minh cực kỳ khó chịu. Chu Phú Minh năm nay đã 56, làm hết khóa này nếu không được ủng hộ mạnh mẽ của tỉnh sẽ phải lui về tuyến 2. Cho dù không có nhân tố từ Học Bình, ông ta cũng chẳng muốn xung đột với Đường Học Kim mới 44. Dù ông ta có làm thêm được một khóa nữa, áp chế Đường Học Kim 9 năm, thì 9 năm sau Đường Học Kim mới 53, chính độ tuổi sung mãn nhất của chính trị gia, ông ta phải suy tính để sau này còn nhìn mặt nhau. Tiền đồ chính trị của mình càng đi càng hẹp, mà con đường của Đường Học Kim càng ngày càng sáng sủa, hiện giờ lại còn thân thiết với nhà họ Diệp và Vạn Dũng, làm Chu Phú Minh nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Quan hệ hình thành từ lợi ích rất dễ vì lợi ích mà đứt gãy, tiền đồ của Đường Học Kim tươi sáng như thế, dù Vạn Dũng có ý đổi phe cánh, cũng chẳng có gì là lạ. Nhìn Diệp Kiến Bân, Đường Học Kim, Vạn Dũng đứng trò chuyện sôi nổi, Chu Phú Minh càng lúc càng thấy chua chát. Thêm vào Diệp Kiến Bân cố ý lạnh nhạt, làm sắc mặt Chu Phú Minh luôn âm trầm. Ở loại trường hợp này, chỉ cần Diệp Kiến Bân không hưng phấn quấn lấy, Trương Khác sẽ không bị người khác chú ý, y lặng lẽ quan sát mỗi một chi tiết bữa tiệc. Thịnh Hâm lần này mới rất nhiều người có vai vế trong hai giới chính thương, chính là muốn cho kẻ nào đó một ấn tượng sai lầm. Thịnh Hâm muốn có hành động lớn kế tiếp ở Hải Châu, nên mới kết giao với danh nhân Hải Châu. Siêu thị điện khí thành công đương nhiên sẽ thúc đẩy Thịnh Hâm có hành động lớn tiếp theo, nhưng bước tiến của Thịnh Hâm còn lớn hơn dự tưởng của người khác nhiều. Lòng tin của Diệp Kiến Bân được cổ vũ lớn, hắn lập kế hoạch trong 3 tới 4 tháng, trực tiếp mở siêu thị chính của Thịnh Hâm tại tỉnh thành, chiếm cứ ưu thế thương nghiệp trong tỉnh, sau đó mở rộng ra toàn bộ khu Hoa Đông.